Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Lưu Lưu. Vậy thì chạy, cầu phiếu phiếu. Đỗ Huyền vừa đến, Đông Hạo Tôn trên một gương mặt hiện lên đắc ý, sắc mặt vui mừng. Hắn đầy hứng thú mà nhìn Vu Dạ, thưởng thức người sau trên mặt trong nháy mắt biến ảo vẻ mặt. Vu Dạ một tấm vốn là bạch trên mặt càng là thêm nữa một tầng xương trắng. Lúc thì xanh, một trận hàn, đặc sắc, Đông Hạo Tôn truyền âm nói là, bái tà giáo phó giáo chủ, Vu Dạ, huyết lưu quỷ đạo, huyết uế tôn, ma tôn, có thể, Đỗ Huyền vẫn không có đường hoàng ra dáng đánh qua ma tôn. Ngày hôm nay vừa vặn bắt hắn khai đao, lấy tiết trong lòng chi phẫn. Đỗ Huyền ở không trung mắt lạnh dưới coi, trên người là nhàn nhạt hào quang màu xanh. Một luồng áp lực vô hình đột nhiên phô tán tại đây khối ao máu phía trên đại trận. Phía dưới này sền sệt ao máu không biết đến tàn hại bao nhiêu sinh linh. Đỗ Huyền tầng tầng thán ra một hơi. Thật sự cho rằng chính đạo người không còn cách nào khác sao? Giời ạ, xem ra ắt phải cần phải cố gắng lại cùng ma giáo đến tràng huyết chiến. Đem bọn họ kiêu ngạo triệt để đánh không? Đánh tuyệt chủng càng tốt hơn. Đỗ Huyền ánh mắt như điện, hướng về Vu Dạ nhìn tới. Vu Dạ nội tâm đã là hung hãn rung truyền, lông mày quấn rồi lại hẹp. Lối ăn mặc này, bộ dạng này, coi như ở đại giới khiên con chó tới hỏi đều biết hắn là ai. Đúng là sợ cái gì đến cái gì. Đây là hắn cực không muốn, tuyệt đối không muốn đối mặt tôn giả. Chỉ là cách không nhìn qua. Này cỗ linh áp là khí thế liền vượt xa hắn cho tới nay mới thôi đối mặt quá sở hữu ma tôn. Liền giáo chủ đều phải kém hơn quá nhiều rồi. Chẳng trách giáo chủ nhấc lên Trường Hồng Tôn cái kia cái vẻ mặt như thế đặc sắc. Trong giọng nói đều tràn đầy kiêng kỵ. Đây cơ hồ cũng là đương đại sở hữu ma tôn nhức đầu nhất tồn tại. Bình thường đại gia bước vào tôn cảnh, thực lực chênh lệch đều không đến nỗi đặc biệt khuếch đại. Cảnh giới cao hơn một chút lấy một địch hai gần như chính là đại tiên. Lấy một địch ba mấy ngàn năm không ra một cái. Thế nhưng một mực Đỗ Huyền chính là này mấy ngàn năm qua to lớn nhất bất ngờ. Là chính đạo kinh hỉ, ma giáo ác mộng, thật hắn sao chính là cái quái thai. Chênh lệch liền đại đến quá mức. Không cần nói lấy một địch ba. Đỗ Huyền chính là nói chủ và thợ muốn đánh năm cái. Này năm cái tôn giả đều không người nào dám hoài nghi dám khinh thị. Quỷ hoàng phục khôi bức cách không so với những này ma tôn cao. Không so với bọn họ điếu. Còn không phải là bị Đỗ Huyền cho làm được rất ưỡn lên. Mạnh đến nỗi kỳ cục. Đệt, đi hắn sao? Hao tổn tâm trí a. Vu Dạ một trận đầu lớn. Trên mặt nhất thời tràn đầy ưu sầu vẻ. Liền thật sự rất phiền. Trong lòng đã là một mảnh xu hướng suy tàn. Đã sớm nói rồi không muốn nắm Lâm Lang Tiên Thành khai đao. Người kia một mực không nghe. Lần này được rồi. Đến rồi cái thật sự không trêu chọc nổi. Nhìn thấy Trường Hồng Tôn người. Hắn là thật không có một điểm tính khí. Giáo chủ ngàn dặn dò vạn dặn. Nếu như gặp phải Thanh Hành Tôn có thể bao nhiêu với hắn khoa tay múa chân so tài. Là Lưu Vân Tôn vậy thì một bên đánh vừa lui. Nếu như là Trường Hồng Tôn, ngàn vạn ghi nhớ kỹ. Không phải nghĩ nhiều, trực tiếp chạy, còn lại mặc cho số phận đi. Thiên Khả Minh Giám, Đại La Thiên Hy, một thân kim quang chính khí. Người nào không phải ma đồ khắc tinh, Vu Dạ lại không phải ngu xuẩn. Một thân tu vi tuy rằng ma đạo, thế nhưng cũng tới không dễ. Liền như vậy bị Trường Hồng Tôn chém đi. Đại sự còn không làm thành, không thích hợp, ao máu đại trận tức thành, nên nắm đồ vật cũng đã bắt được. Buông tay một kích, tẩu vi thượng sách, Vu Dạ khí nguyên vận động, trực tiếp chính là toàn lực làm. Trong tay khớp xương trăng lưỡi liềm trường trượng lăng không xoay tròn. Một thân huyết tà ma khí hết mức bạo phát, tuyệt đối không nên ở Trường Hồng Tôn trước mặt bất cần. Không phải vậy chơi xong hối hận cũng không kịp. Trên người hắn dọa người lạnh hỏa hiện ra. Phía dưới ao máu trực tiếp là phun sông tới. Ầm, ầm, ầm. Ao máu ở không trung nổ tung tung tóe. huyết sát đồ linh trận đã là uy thế toàn ra. Toàn bộ dưới nền đất hang động liền với khu vực này đều là bỗng nhiên một trận. Theo ao máu lan lộn, này cỗ rung động còn đang kéo dài. Đông Hạo Tôn quanh thân kim quang lần thứ hai đại thịnh. Hắn hướng về Đỗ Huyền truyền âm nói. Huyền huynh, ngăn cản hắn, không cần phải để ý đến ta. Đỗ Huyền nghe vậy gật gù. Phá trận sau khi đi ta đến địa phương. Nơi đó có thật nhiều tu giả bị hóa thành nhộng người. Đông Hạo nói không có vấn đề. Vậy cũng không cần quản. Đông Hạo Tôn một bên phá trận một bên đáp. Rõ ràng, Đỗ Huyền thân hình lóe lên. Trực tiếp chính là đi đến Vu Dạ phía sau. Vu Dạ hết sức chăm chú. Nhìn chằm chằm Đỗ Huyền động tác. Hướng về vào miệng. Lối vào chính là hóa thành lưu quang chạy trốn. Đỗ Huyền hơi động. Cái kia cổ áp bức tư thế khiến trong cơ thể hắn huyết tà khí đều lo sợ bất an. Lần này lưu quang chi cấp tốc. Cũng là hắn đời này tốc độ cực hạn. Mà nhanh. Mà hướng về. Có thể có bao nhiêu nhanh. Liền thật nhanh. Không đủ nhanh. Vậy thì không thèm đến xỉa. Liều mạng đến coi như tự tổn đạo hạnh cũng phải nhanh hơn. Dù sao giờ khắc này hắn đối mặt chính là một đời tôn sư a. Đỗ Huyền thấy thế, cũng là lấy ra mấy phần 10 công thể, hóa thành lưu quang, theo sát sau, nơi này cũng không thích hợp đánh nhau, đi ra ngoài đánh tốt hơn. Hai đám lưu quang ở mặt đất để trong hang động một trước một sau. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về bên ngoài bôn tập. Ngăn ngắn chốc lát chính là đã đi đến đại chính là cái khe bên dưới. Vu Dạ thấy Đỗ Huyền theo sát không muốn. Cắn chặt hàm răng, trong đầu cấp tốc suy nghĩ thoát thân biện pháp. Đáng ghét, biện pháp đúng là có rất nhiều. Thế nhưng e sợ ở trường Hồng Tôn trong mắt đều vô dụng. Này tấm sắt hắn đá bất động a. Đỗ Huyền với hắn khoảng cách vẫn nắm đến vừa đúng. Này nói rõ chính là người ta căn bản còn không dùng sức thế nào. Vu Dạ kinh bên trong mang sợ. Hắn hết tốc lực, ở trường Hồng Tôn trong mắt. Nguyên lai mới chỉ đến như thế sao? Nhanh hơn chút nữa. Vu Dạ lại là mãnh đề khí nguyên. Dù cho gặp tự thương hại công thể cũng là cường lực hơn thôi thúc. Lần này, hắn muốn đột phá tự thân cực hạn. Đỗ Huyền thấy thế cũng là lập tức hiểu ý. Cái này ma tôn có chút ý nghĩa. Đã đi đến càng trống trải địa phương. Vậy thì mở được. Hắn bỗng nhiên tăng tốc. Màu đỏ lưu quang lập tức chính là giết tới Vu Dạ trước người. Vu Dạ lông mày nhíu chặt. Hai đạo lưu quang ở không trung một cái va chạm kịch liệt. Ầm ầm nổ vang thẳng tới vòm trời. Trên trời quanh năm không tiêu tan mây đen đều là dập dờn mấy phần. Thoáng chốc, gió to cuồng lên. Phía dưới địa vực bị này cỗ va chạm dư âm trực tiếp là chấn động đến mức lại là một nứt. Màu đen lưu quang bỗng nhiên hướng phía dưới đạn bay ra ngoài. Huyết tà khí cái bọc cùng Vu Dạ. Ở mặt đất trên hoa nơi một đạo thật dài hố sâu. Rất lâm quỷ giàn. Núi hoang bên trên. Vu Dạ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia dạng người rực rỡ lóng lánh bóng người. Chói lóa mắt. Rồi lại chấn động hồn phách người. Cái kia cỗ bễ nghễ phong thái. Ngự thế khả năng. Vu Dạ nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia. Một đôi tròng mắt màu đen tràn đầy lo sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.